LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2463, ta ngược lại cảm thấy là thật. Tại đã trải qua khiếp sợ ngắn ngủi về sau, Tô Minh cũng coi là tương đối nhanh cho phản ứng lại. Chuyện này hơi có một ít không bình thường. Suy nghĩ cẩn thận một lần, đây cũng là mị hoặc kỹ năng đặc thù chỗ dùng. Hệ thống trước đó đã nói rõ qua, để cho Tô Minh đối với nữ nhân đang sử dụng kỹ năng này thời điểm, nhất định phải thận trọng. Hiện tại Tô Minh cuối cùng là hiểu được ngọn nguồn là có ý gì. Khó trách phải thận trọng đây. Nguyên lai đối với nữ nhân chỉ cần mị hoặc thành công, vậy mà có thể khiến cho nữ nhân sinh ra loại kia động tâm ảo giác. Kỹ năng này thật sự là thật là đáng sợ. Cùng Medusa nhìn chăm chú có điểm giống. Vậy mà có thể khiến người ta sinh ra tình cảm, cho dù là ngắn ngủi. Cái này cũng rất khủng bố. Nếu như kỹ năng này bị một chút người tâm thuật bất chính chiếm được, cũng không biết đến có bao nhiêu thiếu nữ sẽ gặp nạn. Bị một cái như thế tuyệt mỹ nữ nhân ưu tú tỏ tình. Cứ việc Tô Minh mình cũng biết rõ, đây bất quá là kỹ năng tạo thành giả tượng mà thôi. Cũng không phải thật, ngay cả như vậy, vẫn là hơi có một ít tiểu kích động. Đây đại khái là nam nhân tâm cái chủng loại kia đại nam tử chủ nghĩa đi. Nam nhân như thế nào? Trong lòng ít nhiều đều sẽ có một chút. Đương nhiên Tô Minh cũng không có tại đó bản thân bành trướng quá lâu. Dù sao lúc này, hay là trước đem mấy người mệnh cho bảo trụ trọng yếu nhất. Cái gì đó, người có thể thả chúng ta đi sao? Tô Minh rất lúng túng đi hỏi một câu. Mộ Dung Thiên Diệp một trái tim đã nhào vào Tô Minh thân. Nói thẳng, công tử ngươi muốn đi đâu? Ta đi chung với ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh kém chút im lặng. Lời này quả thực để cho người ta trong lòng run sợ. Trong lòng tự nhủ ta là vì đem ngươi bỏ rơi mở. Kết quả ngươi lại muốn cùng ta cùng một chỗ. Cái này không đang nói đùa nha. Đây nếu là chờ ngươi kịp phản ứng, đoán chừng tới là một bộ. Chúng ta không thấy. Đem Mộ Dung Thiên Diệp mang theo trên người, tương đương với mang một cái trọng lượng cấp bom hẹn giờ. Tô Minh mới sẽ không làm loại chuyện đó đâu. Thế là Tô Minh đã nói. Ngươi nghe lời. Tranh thủ thời gian hồi Thiên Thần Cung đi. Chính chúng ta đi tốt rồi. Đã xác định cái này Mộ Dung Thiên Diệp, hay là tại bị mị hoặc trạng thái. Sở dĩ Tô Minh đang cùng nàng đối thoại thời điểm, cũng là hơi có một chút lực lượng. Tối thiểu nhất bây giờ lúc này, nói những cái này vẫn là không có vấn đề. Mộ Dung Thiên Diệp nhẹ gật đầu. Bất quá cũng rất nhu nhược hỏi một câu. Nô gia chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy công tử. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tô Minh không nghĩ đến cái này mị hoặc kỹ năng đáng sợ như vậy. Tạo thành hiệu quả cảm giác để cho Mộ Dung Thiên Diệp đã biến thành một cái tuổi dậy thì mới yêu. Tiểu nữ hài một dạng, trong lòng tự nhủ nếu như có thể mà nói. Hy vọng chúng ta hai đời này, mãi mãi cũng không cần gặp nhau. Đây nếu là gặp mặt lại mà nói, chỉ sợ Tô Minh chạy không thoát. Nhưng là nghe Mộ Dung Thiên Diệp cái thanh âm này, lại cho người một loại sờ cảm giác đáng thương. Quá đả kích nàng Tô Minh cũng không đành lòng. Thế là Tô Minh liền cho nàng một cái lời nói dối có thiện ý. Nói ra, yên tâm đi, ta qua một thời gian ngắn sẽ trở lại gặp ngươi. Mộ Dung Thiên Diệp nghe câu nói này về sau, tựa hồ mới có thể tiếp nhận. Liền nói với Tô Minh, tốt, công tử nhớ kỹ một đường cẩn thận. Người cũng nhanh đi về đi. Chúng ta đi trước. Gặp lại không kịp phất tay. Tô Minh cơ hồ cùng đào mệnh một dạng. Đập hai lần lâm nhạc. Tranh thủ thời gian ngồi hắn phi hành pháp bảo. Trực tiếp chạy trốn. Bay đã tốt mấy phút. Lâm nhạc cái này mới phản ứng được. Một bên thúc giục phi hành pháp bảo. Vừa nói. Tô Minh. Ta đây không là đang nằm mơ đi. Chúng ta vậy mà chạy ra ngoài. Đừng quản có phải là nằm mơ hay không. Có thể bảo trụ mệnh là vạn hạnh. Chạy mau nhanh một chút. Quay đầu chớ bị nàng lại cho đuổi tới. Nhớ tới Mộ Dung Thiên Diệp cường đại, Lâm Nhạc cả người cũng là run run một lần. Không nói hai lời, tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ. Lại bay mười mấy phút, Tận đến giờ phút này, Lâm Nhạc nội tâm của bọn hắn là đã thả lỏng một chút. Tại loại này phi hành tốc độ cao trạng thái, mọi người đã kéo ra đủ khoảng cách, hẳn là truy không tới. Hơn nữa Lâm Nhạc còn cải biến phương hướng. Tô Minh cũng so với thông minh, mau đem trước kia từ cái kia thiên thần cung đệ tử thân lấy được một vài thứ, một mạch toàn bộ ném. Không tin lần này người của thiên thần cung còn có thể tinh chuẩn định vị trí của hắn. Buông lỏng về sau, Lâm Nhạc liền dùng một cỗ sống sót sau tai nạn khẩu khí nói ra. Thật không nghĩ tới lại còn bị chúng ta cho chạy ra ngoài. Này cũng có thể không chết. Thực sự là mạng lớn. Tô Minh chịu không được Lâm Nhạc cái này đắc ý bộ dáng. Thế là đã nói. Còn không phải may mắn mà có ta. Muốn không phải là ta, ngươi còn có thể chạy đi được. Vừa nhắc tới cái này, Lâm Nhạc so sánh hứng thú. Chỉ nghe hắn nói, Tô Minh, mới vừa đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Cái kia Mộ Dung Thiên Diệp, vậy mà nói thích ngươi. Vừa nhắc tới cái này, Tô Minh cũng là rất đau chứng. Thế là liền cố ý trêu chọc một câu. Cái này ta cũng không rõ ràng. Có thể là ta quá đẹp rồi à, ta nhổ vào. Ta lúc còn trẻ, không khoác lác ngươi soái nhiều. Tuy nhiên lại không có một cái nào nữ nhân ưu tú chủ động nói thích ta. Cái này tuyệt đối không khoa học. Tô Minh tức giận nhìn hắn một cái. Sau đó nói thật ta cũng không rõ ràng. Đối với nàng dùng cái thuật thôi miên, vốn là dự định thử một chút. Nếu như không được, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Ai ngờ nàng bị ta thôi miên về sau biến thành như vậy. Đoán chừng là nội tâm sinh ra ảo giác a, Tô Minh chỉ có thể giải thích như vậy. Mà Lâm Nhạc là cảm khái nói, mẫu thân ngươi là thiên thần cung một nhiệm kỳ thánh nữ. Tiểu tử ngươi đừng đem thế hệ này thánh nữ cũng cho gieo họa. Nói như vậy, đoán chừng thiên thần cung có thể bị tức giận thổ huyết. Tô Minh lập tức nói ra, vậy làm sao có thể, ta theo nàng lần này về sau. Mãi mãi cũng không nghĩ lại có qua lại gì. Hơn nữa cái kia bất quá là thôi miên. Hiệu quả kết thúc về sau, hội tất cả khôi phục bình thường. Làm sao có thể thực thích ta? Tô Minh nói thẳng, tốt như vậy. Lâm Nhạc nói ra, ta đã nói với ngươi thực. Tuyệt đối đừng cùng cái này thánh nữ lại sinh ra quan hệ gì. Cha mẹ ngươi sự tình ở phía trước bày biện đâu. Ngươi nghĩ ngươi một chút vốn là thiên thần cung địch nhân, nếu như bị bọn họ phát hiện, ngươi còn muốn tai họa bọn họ thánh nữ. Chỉ sợ giận dữ thiên thần cung, hội không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Ngươi là không tránh khỏi. Tô Minh nhẹ gật đầu. Minh Bạch Lâm Nhạc nói không sai. Thánh nữ tại thiên thần cung địa vị là chí cao. Đồng thời nàng vẫn là một loại không ai dám xâm phạm biểu tượng. Một lần Tô Khải Sơn gieo họa một cái. Đây nếu là Tô Minh lại đi thông đồng một cái, thiên thần cung nhất định sẽ không thể nhịn được nữa. Quái vật khổng lồ này nếu như nổi giận lên, ai cũng chạy không thoát. Hơn nữa đây không chỉ là Tô Minh suối quẩy, liền Mộ Dung Thiên Diệp cũng sẽ hạ tràng thê thảm. Nhìn một chút Tô Minh mẫu thân tình cảnh hiện tại đã biết. Sở dĩ Tô Minh chắc chắn sẽ không đi trêu chọc nữ nhân này. Dù là nàng lại xinh đẹp lại ưu tú. Ai ngờ lúc này, một bên Dịch đại sư lại nói, ta ngược lại cảm thấy, nàng là thực thích ngươi. BK Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi TT gạch nối dấu lớn HTTP. FORUM.TRUYENCV.COM gạch chéo SSOWTSRIAD.PHP. T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.